đối phương đang dùng một loại ánh mắt kinh ngạc nhìn lấy Tân Nhiên. Mang trên mặt không thể tưởng tượng nổi. Hết chương.